Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, đôi mắt Tiết Thiên lúc trước trong sáng, sạch sẽ, lúc nhìn ả luôn là ôn nhu e lệ. Nhưng giờ lại là, Cố Phiên Nhiên và Đông Mai bị một đám người đuổi ra. Cả hai chật vật rời khỏi khu cách ly, khăn che mặt. Châm cài đầu, y phục đều lộn xộn. Từ khi tới thế giới này, Cố Phiên Nhiên ả chưa bao giờ chật vật, càng chưa bao giờ bị một đám ngu dân vô tri làm chật vật như vậy. Đông Mai tiến lên sửa sang giúp Cố Phiên Nhiên, lại bị Cố Phiên Nhiên tức giận giơ tay tát mạnh. Đông Mai không dám ôm mặt, càng không dám ủy khuất. Nàng ta vội giải thích, xin lỗi đại tiểu thư, nô tỳ không cố ý, họ nói xấu đại tiểu thư. Ta không nhịn được nên nói hai câu. Không ngờ họ lại đoán được thân phận của chúng ta. Trước khi tới ta đã dặn ngươi thế nào? Ngươi coi như gió thoảng qua tai sao? Bọn họ muốn nói thì để họ nói. Nói mấy câu thì mất miếng thịt nào của ngươi à? Hành động ngu xuẩn của ngươi đã khiến ta bỏ lỡ cơ hội xoay người của Cố thị ta rồi. Đông Mai nghe ả nói vậy, biết mình làm hỏng việc lớn, càng tự trách, đại tiểu thư. Ta đi cầu họ, nàng ta chưa nói xong đã bị Cố Phiên Nhiên đánh gãy. Ngươi làm được nhưng ta không làm được. Ngươi cảm thấy hôm nay chưa đủ mất mặt sao? Ta, Đông Mai sợ hãi cúi đầu, không dám nói nữa. Hai người vừa về phủ nha thì gặp Cổ Phàm Chi đi tới. Cổ Phàm Chi thấy thần sắc của hai người. Sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cố Phiên Nhiên nở nụ cười rất miễn cưỡng. Không, không sao, chỉ là quá mệt mỏi. Cổ Phàm Chi biết ả sẽ không nói thật. Quay đầu nhìn Đông Mai. Đông Mai, người nói. Không, không có gì, ngay cả Đông Mai cũng nói vậy. Hắn càng tin đã xảy ra chuyện. Người ngẩng đầu nói chuyện. Đông Mai không dám không nghe. Chậm rãi ngẩng đầu, khi thấy dấu bàn tay trên mặt nàng ta. Cổ Phàm Chi cả kinh. Chuyện gì đã xảy ra? Là ta đánh nàng, Cố Phiên Nhiên nói. Cổ Phàm Chi không tin. Đông Mai, người nói, ai bắt nạt các ngươi? Hắn đánh giá kỹ hai người, cả hai đều bị bẩn. Hắn biết rõ tính cách của Cố Phiên Nhiên, ả tuyệt đối sẽ không để bản thân chật vật như vậy. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Các ngươi không nói, ta cho người đi tra. Đông Mai cuối cùng cũng mở miệng. Chúng ta bị người ở khu cách ly đuổi ra. Bọn họ nhục mạ tiểu thư. Nói rất khó nghe. Ngay cả điện hạ cũng bị họ mắng. Đúng là buồn cười. Các ngươi tốt bụng qua giúp họ. Vậy mà đám người này lại không biết tốt xấu như thế. Bổn hoàng tử sẽ báo thù cho các ngươi. Cố Phiên Nhiên vội ngăn Cổ Phàm Chi. Điện hạ, tuyệt đối không được. Đừng vì ta mà đại động can qua. Người đi lần này không chỉ có Cổ Phàm Chi mà còn có cả Chu Ngự Sử Thiết Diện Vô Tư. Nếu bị Chu Ngự Sử túm được bím tóc, tiền đồ của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Cổ Phàm Chi cũng nghĩ đến việc này. Nếu hắn mạo muội đi qua, đến lúc đó họ sẽ trách tội Phiên Nhiên. Được, ta không đi, người đừng lo lắng. Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán xử lý đám người không biết tốt xấu kia. Sáng không được, vậy thì âm thầm thôi. Hắn không tin, hắn đường đường là tứ hoàng tử mà không thu thập được mấy điêu dân. Sáng sớm, rất nhiều người đã chờ sẵn ở cửa thành. Đoàn người đều biết nhị đương gia sắp tới nên chờ. Bắc Vũ Đường và thôn dân thôn Sơn Đầu khởi hành từ sáng sớm. Quan binh canh giữ trên cửa thành thấy đội ngũ từ xa tới. Mắt nhìn thẳng, không chớp, khi họ tới gần. Binh lính gấp gáp hỏi, có phải Lôi nhị đương gia và người thôn Sơn Đầu không? Người thôn Sơn Đầu thấy rất lạ, sao họ biết là thôn mình sắp tới? Càng lạ hơn là vì sao họ lại hỏi Lôi nhị đương gia? Lôi nhị đương gia làm gì ở chỗ họ? Trưởng thôn lên tiếng, chúng ta là người thôn Sơn Đầu thật, nhưng không có Lôi nhị đương gia. Hả? Quan binh trên thành trợn tròn mắt. Không phải bảo Lôi nhị đương gia sẽ tới cùng thôn Sơn Đầu à, các ngươi thật sự là người thôn Sơn Đầu hả? Quan binh hồ nghi hỏi. Trưởng thôn thổi dâu, trừng mắt, đương nhiên, chúng ta không phải thì ai phải. Đại hương cười tiến lên, sai ra, phu nhân nhà ta ở đây. Đôi mắt quan binh lập tức sáng bừng lên, thật sự là Lôi nhị đương gia. Cam đoan không giả, đại hương khẳng định, thôn dân thôn sơn đầu kinh hãi. Cả đám trợn tròn mắt nhìn đoàn người Bắc Vũ Đường. Trưởng thôn run rẩy hỏi, Mộc phu nhân, ngươi là nhị đương gia. Bắc Vũ Đường gật đầu, nhận được xác nhận từ nàng. Thôn dân thôn sơn đầu đều kích động không thôi. Mọi người mau dập đầu với ân nhân. Nàng đã cứu chúng ta sau lũ lụt, giờ lại tới cứu chúng ta lúc ôn dịch. Sau lời trưởng thôn, cả thôn đều quỳ xuống. Bắc Vũ Đường vội ngăn cản. Trưởng thôn, tuyệt đối không được. Dậy nào, mọi người mau đứng dậy đi. Cách chương.